Trùng sinh kiều thê vô địch, chương 10, quay lại trường học, góc truyện audio.com, giữa cuối tuần tháng 12, đêm trước lễ Giáng sinh, Lạc U ở bệnh viện nửa tháng, lại ở nhà ngột ngạt hơn nửa tháng, thực sự có chút khó chịu, tuy rằng lợi dụng khoảng thời gian này suy nghĩ những việc sau này cần phải làm. Cũng thuận theo làm một vài vấn đề nhưng cô vẫn có chút khô khan. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Liền quyết định muốn trở lại trường học, làm một cô học sinh giỏi. Mùa đông rất lạnh, Thím Ngọc vì sợ Lạc U lạnh nên đã mặc rất nhiều lớp áo mới để cô đi ra ngoài. Tất nhiên là do Diệp Phẫn Thần ôm đi ra ngoài. Đối với việc này Lạc U đã quen. Tuy rằng Diệp Phẫn Thần còn có chút ngượng ngùng nhưng động tác đã tự nhiên hơn. Đúng là đã thành thói quen tự nhiên. Một đường đi về phía dưới. Xe của Diệp Phẫn Thần đã chờ ở dưới lầu, trong cốp xe cũng chuẩn bị thêm xe lăn, cẩn thận bế Lạc U ổn định ở ghế sau, mới an an ổn ổn lái xe đi. Kỳ thực tình huống thông thường như thế này, người bình thường đều ngồi ở vị trí kế bên người lái. Chỉ có tài xế hoặc người hầu lái xe, ông chủ gì đó mới ngồi ở phía sau, vừa an toàn vừa có phong thái, cũng xem như là một thói quen mang tính lễ nghi. Nhưng nếu như là bạn bè hoặc bạn học, ngồi ở phía sau có vẻ hơi kỳ quặc, Lạc U chớp mắt một cái. Không nói ra là nghi vấn cái gì nhưng trong lòng lại cảm thấy quái lạ. Từ ngày Diệp Phẫn Thần quỳ gối trước giường cô nói với cô những câu nói kia. Lạc U cảm giác sâu sắc thái độ của Diệp Phẫn Thần đối với cô không giống. Loại cảm giác đó không có chỉ là thái độ đối với người mình yêu thích. Hay thật sự như Diệp Phẫn Thần từng nói, ở trong mắt hắn cô là công chúa, là nữ hoàng, loại thái độ hoàn toàn tuân theo kia, làm cho cô cảm thấy quái dị, đồng thời cảm xúc cũng thay đổi, là vui mừng, cũng có lẽ là động lòng, là khống chế dục vọng thỏa mãn, hay chinh phục dục vọng đang kêu gào, Lạc U có chút mê man nhưng bất luận đến cùng là cái gì. Loại thái độ này của Diệp Phẫn Thần rất rõ ràng đã lấy được lòng cô. Sau 5-6 phút liền lái xe vào học viện Tinh Vũ, trong trường đương nhiên không cho phép tùy ý lái xe vào. Nhưng bất cứ là nơi nào đều có chút nhân vật đặc thù. Diệp Phẫn Thần thuộc về loại này, Lạc U hiển nhiên cũng thuộc loại này. Lạc U cùng Diệp Phẫn Thần trở lại trường học người có quan hệ đều đã sớm đến thăm hỏi. Thậm chí hơn nửa số người của trường đều biết, có điều lúc mọi người thấy Diệp Phẫn Thần ôm Lạc U ngồi lên xe lăn. Vẫn là không nhịn được kinh ngạc thốt lên, Lạc U có bệnh thích sạch sẽ, căn bản không cho người bên ngoài tiếp xúc. Đây là việc mà toàn trường đều biết, Lạc U cùng Diệp Phẫn Thần quan hệ rạn nứt, thậm chí còn tuyên bố không cho Diệp Phẫn Thần xuất hiện ở vị trí của cô. Cho dù ở trong lớp. Cũng đem Diệp Phẫn Thần đuổi tới ngồi ở góc cuối cùng bên trong phòng học. Thế nhưng hiện tại hai người vậy mà lại dùng dáng vẻ thân mật như vậy xuất hiện. Thật là làm cho mọi người không thể không kinh ngạc. Lớp học cao trung của Tinh Vũ Học Viện có tổng cộng 5 tầng lầu. Bên trong có bố trí thang máy nhưng cũng không cung cấp cho học sinh sử dụng. Đương nhiên cũng có những tình huống đối xử đặc biệt. Dưới hàng trăm con mắt đổ dồn vào. Diệp Phẫn Thần đẩy Lạc U đi vào trong thang máy, ngăn cách rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, mà sau khi bọn họ đi vào trong thang máy, tiếng bàn luận huyên náo của mọi người cũng nhộn nhịp vang lên. Các loại tin đồn không giống nhau mà tương đồng. Bên trong thang máy, Diệp Phẫn Thần cẩn thận kiểm tra đồ dùng của Lạc U một lần. Thân thiết sắp xếp một lúc, mới lại lần nữa đứng phía sau Lạc U, ngày hôm nay. Toàn thân Lạc U mặc một bộ tuyết trắng, áo khoác nhung cừu màu trắng thêm quần dài caro màu trắng. Vừa che kín vị trí bị thương lại lộ ra một phần linh khí tao nhã. Mái tóc đen dài xõa ở sau lưng, tóc mái ngang che kín lông mày, cả người đẹp đẽ như cỏ thơm, mà Diệp Phẫn Thần lại mặc một bộ Âu phục màu đen nhàn nhã. Thân hình đứng phía sau Lạc U. Thấy thế nào cũng giống như công chúa cùng quản gia đi theo bên cạnh. Hai người từ thang máy đi ra, lần thứ hai thu hút vô số sự chú ý, thậm chí rất nhiều bạn học từ trong lớp đi ra vì để nhìn bọn họ. hai người đều là người có tiếng tăm trong trường học. Ở thời đại này mạng lưới tin tức phát triển, chỉ là trong một thời gian ngắn lên lầu, diễn đàn trang web của trường học cũng đã bắt đầu loan truyền tin tức quan hệ của hai người bọn họ. Trong đó càng xem các loại suy đoán càng khiến người ta quáng mắt. Chị Tiểu U, chân đã đỡ hơn chưa? Em đến đẩy chị được không? Trước cửa phòng học, Hứa Quỳnh nghênh đón, mang theo nụ cười quan tâm hỏi. Chỉ là nụ cười này ở trong mắt Lạc U thấy thế nào cũng cảm thấy rối trá cùng chói mắt. Lạc U lạnh lùng lướt qua Hứa Quỳnh một chút, cái gì cũng đều không nói. Diệp Vẫn Thần cảm giác được thái độ lạnh lùng của Lạc U lúc này. Cũng không dừng lại, trực tiếp đẩy Lạc U vào lớp học, hoàn toàn xem như Hứa Quỳnh không tồn tại. Sắc mặt của Hứa Quỳnh trở nên khó coi, cắn cắn môi dưới nhưng cũng không có tiến lên để tự tìm phiền phức nữa. Trong phòng học bàn ghế đều là một người, Diệp Vẫn Thần đem cái ghế của Lạc U chuyển đi, rồi đẩy Lạc U qua, sau đó liền đi đến vị trí của chính mình bên trong góc cuối của phòng học. Nhưng vào lúc này, giọng điệu Lạc U hờ hững nói rằng, anh ngồi ở bên trái của tôi đi. Giọng nói của Lạc U không lớn nhưng người xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trong chốc lát sắc mặt mọi người đều trở nên quái dị. Vị trí bên trái Lạc U vẫn luôn trống không, bởi vì đó là vị trí của Trịnh Nghị Phong. Sau khi tựu trường Trịnh Nghị Phong chỉ học một tháng liền xin nghỉ cho đến hiện tại. Trịnh gia là thế gia quân nhân. Lần này Trịnh Nghị Phong cũng là tham gia một tổ chức quân đội đơn giản để huấn luyện thành bộ đội đặc chủng. Loại huấn luyện này, tiêu chuẩn tham gia có hạn, nếu như không có bối cảnh hùng hậu người bình thường căn bản không thể tham dự. Toàn trường học người người đều biết đại thiếu gia Trịnh gia Trịnh Nghị Phong đang theo đuổi Lạc U. Vị trí bên trái là Trịnh Nghị Phong chủ động tìm giáo viên sắp xếp. Nhưng lúc này Lạc U nói một câu liền để Diệp Vẫn Thần ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt của mọi người làm sao không trở nên quái lạ đây? Vị trí bên phải của Lạc U cũng là một bạn học nam nhưng cũng là lớp phó học tập đang đeo một đôi kính gọng đen cồng kềnh. Thấy cảnh này, chớp mắt một cái, lại chớp mắt thêm một lần nữa. Có chút ngượng ngùng đứng lên nói. Tớ nhường vị trí này cho cậu đó. Mặc dù lớp phó học tập Triệu Viễn xem như có chút ngây ngô nhưng trên thực tế vẫn rất thông minh. Bằng không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Vị trí ở bên cạnh Lạc U này, có khi lại là chỗ ngồi không tốt. Có điều ý tốt của Triệu Viễn đương nhiên không được tiếp nhận. Bất luận là Lạc U hay Diệp Vẫn Thần đều không có phản ứng. Diệp Vẫn Thần chỉ sững sờ một chút liền ngồi ở vị trí của Trịnh Nghị Phong. Ánh mắt nhìn về một bạn học kia lập tức đi tới vị trí trước kia của Diệp Vẫn Thần. Thu dọn đồ đạc của Diệp Vẫn Thần rồi đưa đến, mà sau đó, Diệp Vẫn Thần cũng đem đồ đạc của Trịnh Nghị Phong số lượng không nhiều lắm. Thu dọn xong liền ném trên bục giảng, hành vi vô cùng kiêu ngạo, lớp phó học tập lúng túng ngồi xuống, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Ánh mắt vô tình hay cố ý đều nhìn hai người Lạc U và Diệp Vẫn Thần. Nghĩ đến lúc Trịnh Nghị Phong trở lại đến cùng là việc kinh khủng gì sẽ xảy ra. Mà ở trong không khí kỳ lạ này, Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần lại có vẻ vô cùng thản nhiên. Hai người yên tĩnh xem sách, căn bản không đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt. Cách chương.